Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 17, Tadokoro Megumi. Cô Akira ở tầng thứ 6 tìm tới không ít có thể sử dụng đồ vật. Một ít không nghe lời học sinh ở tiến vào thư viện thời điểm sẽ mang chút đồ ăn vặt. Rất nhiều đều còn ở bảo đảm chất bên trong có điều nói đi nói lại. Chính là không ở bảo đảm chất bên trong, vấn đề cũng không lớn. Hiện tại hoàn cảnh này, nơi nào còn có soi mói chỗ trống. Cô Akira là một cái ở Busujima Saeko xem ra rất kỳ quái cử động. Cô Akira đem trên giá sách sách lấy ra, vài cuốn sách chồng chồng lên nhau, lợi dụng băng dính quấn quanh tốt, xem ra lại như một cục gạch. Sau khi cô Akira mang theo những sách này bản gạch đi tới bên cạnh cửa sổ, mở cửa sổ ra nhắm vào, một con zombie theo tiếng rơi xuống đất. Cô Akira có chút vui mừng chính mình đi tới chính là High School of the Dead cùng Resident Evil, so với nơi này zombie phải yếu hơn rất nhiều. Hơn nữa không có Licker loại này tồn tại, trên căn bản tâm lý tố chất rất cường ngạnh. Hơn nữa một chút may mắn liền có thể vượt qua mới bắt đầu nguy cơ. Sau khi đối mặt chính là thức ăn nước uống nguồn vấn đề. Phương diện này, ở vùng ngoại thành thôn xóm sẽ khá có ưu thế. Bạn học, chúng ta tới làm cái giao dịch chứ? Cô Akira như Busujima Saeko đề nghị. Giao dịch gì? Busujima Saeko cảnh giác che ngực. Cô Akira lườm một cái, nói, tuyệt đối không phải như ngươi nghĩ. Ta là người tốt, hơn nữa hoàn cảnh này bên dưới, ta sẽ không đối với ngươi có cái gì gây rối ý nghĩ. Ta trước nhìn thấy kiếm thuật của ngươi còn giống như không sai. Ta đưa ra giao dịch chính là ngươi dạy ta kiếm thuật, sau đó ta sẽ cho ngươi một phần tận thế cầu sinh tiến công hướng dẫn. Cho ta tận thế cầu sinh tiến công hướng dẫn. Busujima Saeko nhíu nhíu mày, nói, ngươi nói lời này ý tứ là làm ta dạy xong ngươi kiếm thuật sau khi ngươi sẽ đơn độc rời đi sao? Không kém bao nhiêu đâu, dưới tình huống này, ngươi lựa chọn đơn độc rời đi là cảm thấy ta sẽ kéo ngươi chân sao? Busujima Saeko con mắt híp lại một hồi. Cô Akira lắc lắc đầu, nói, này cũng không có, chủ yếu là tình huống của ta cùng ngươi không giống nhau. Sau đó ngươi liền biết rồi, nhưng giao dịch này đối với ngươi mà nói tuyệt đối là có lời. Không phải sao? Busujima Saeko suy nghĩ rất lâu rốt cục gật đầu đáp ứng làm High School of the Dead chủ yếu nhân vật. Busujima Saeko định vị là cao lãnh ngự tỷ, nhưng nói trắng ra chính là cái học sinh cấp 3. Có thể ngự tỷ đi nơi nào? Cao lãnh đúng là thật sự. Dù sao đại tiểu thư sinh ra nhưng tính cách phương diện so với Nakiri Irina vẫn là tốt hơn không ít. Bắt đầu đi, tốt. Busujima Saeko nhìn trong khi huấn luyện cô Akira, con mắt sáng lên, bởi vì Busujima Saeko phát hiện cô Akira ở kiếm thuật phương diện thiên phú rất mạnh. Những kia cơ sở đồ vật, chỉ là dạy một lần, cô Akira liền học được. Điều này làm cho Busujima Saeko có chút hoài nghi, người đúng hay không? Trước đây tiến hành kiếm thuật phương diện huấn luyện, không có, ta là cái đầu bếp, đao công học tập là từ nhỏ đã bắt đầu. Mặt khác, ta quãng thời gian trước gia nhập một cái võ đạo tràng, học tập một quãng thời gian võ đạo, khả năng ba người này trước đều có chỗ giống nhau đi. Busujima Saeko miễn cưỡng tiếp nhận rồi cô Akira giải thích, lập tức liền thở dài một hơi. Ở zombie bạo loạn chưa bạo phát trước, Busujima Saeko là kiếm đạo bộ đội trưởng, vốn là Busujima Saeko mục tiêu là dẫn dắt kiếm đạo bộ ở tương lai toàn quốc kiếm đạo giải thi đấu bên trong bắt quán quân lấy này. Đến kết thúc chính mình học sinh cấp 3 nhai, Busujima Saeko nghĩ, nếu như zombie bạo loạn không có phát sinh, cô Akira xuất hiện, nhất định sẽ để kiếm đạo bộ thành quán quân hy vọng lớn hơn không biết bao nhiêu. Lúc này mới 2-3 ngày thời gian, cô Akira liền đã vượt qua kiếm đạo bộ. Ngoại trừ Busujima Saeko ở ngoài, tất cả mọi người lại huấn luyện một quãng thời gian. Busujima Saeko cảm thấy cô Akira vượt qua nàng là chuyện tất nhiên, đáng tiếc zombie bạo loạn bạo phát trước sinh hoạt đều đã biến thành mảnh vỡ. Ở cái này tận thế bên trong sinh tồn được mới là duy nhất. Ngoài ra, cái gì đều sẽ không có người quan tâm. Cô Akira thời gian chia làm 3 cái bộ phận, một phần đánh giết zombie. Hiện tại thời gian đã qua mười mấy ngày. Cô Akira đánh giết zombie số lượng là 89, khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ chỉ kém 11 cái. Lấy dưới lầu zombie số lượng, cái mục tiêu này rất dễ dàng hoàn thành so với trước 2 cái thế giới. Thế giới này nhiệm vụ, đối với cô Akira tới nói, bây giờ nhìn lại kỳ thực là dễ dàng nhất. Bộ phận thứ 2. Chính là tùy tùng Busujima Saeko học tập kiếm thuật cơ sở. Bộ phận cô Akira đã toàn bộ học tập xong, hiện tại cô Akira tiến hành chính là cao đẳng kỹ xảo học tập. Cô Akira cảm thấy ở dừng lại thời gian kết thúc trước, chính mình học được Busujima Saeko giáo sư toàn bộ đồ vật, vấn đề không lớn. Cái thứ 3 bộ phận chính là cô Akira cùng Busujima Saeko giao dịch bộ phận tận thế cầu sinh tiến công hướng dẫn. Lấy cô Akira trước đây quan sát tận thế truyền hình tiến công hướng dẫn game tận thế được kinh nghiệm, hơn nữa thân là một cái đầu bếp tổng kết, cô Akira tin tưởng chính mình phần này tiến công hướng dẫn tuyệt đối là hành hữu hiệu. Đếm ngược 5 ngày, cô Akira đánh giết cuối cùng một con zombie, mà đối với thư viện mở rộng, cũng đến tầng thứ 3. Tầng thứ 3 hướng về lên zombie đã toàn bộ bị cô Akira cùng Busujima Saeko đánh giết. Này bộ phận khu vực thành khu an toàn, một tấm thực đơn đột nhiên xuất hiện, hóa thành một vệt sáng, tiến vào cô Akira trong thân thể. Mà cô Akira trong đầu nhưng là nhiều vô số liên quan với hải sản cơm tin tức, tận thế cầu sinh. Tiến công, hướng dẫn, ta đã thu dọn được rồi. Ngươi xem trước một chút, có cái gì không hiểu, có thể bất cứ lúc nào tìm đến ta. Cô Akira tiếp tục kiếm thuật luyện tập, tận thế kinh khủng nhất. Không phải quái vật, mà là lòng người. Busujima Saeko mở ra bìa ngoài. Liền nhìn thấy câu nói này, tờ thứ nhất, chỉ có một câu nói này, cô Akira, lời này là có ý gì? Ý này rất đơn giản, chính là ở tận thế bên trong, zombie, nói trắng ra, ngoại trừ số lượng nhiều, sẽ truyền nhiễm zombie virus ở ngoài, cùng nhân loại cơ bản không thể so sánh, tận thế bên trong nhân loại, bởi vì không có đạo đức cùng pháp luật ràng buộc. Lý do sẽ trở nên rất khủng bố. Đếm ngược 1 ngày dừng lại thời gian kết thúc, cô Akira trở lại phòng tạp vật cửa, liếc mắt nhìn thời gian cách mình lúc rời đi chỉ qua đi mấy giây. Chuyện này ý nghĩa là cô Akira bất luận ở một thế giới khác dừng ở lại bao lâu, đối với Sokugeki no Soma thế giới mà nói đều là giống nhau. Cô Akira nghĩ từ bản thân thu hoạch lần này, nhất thời thì có chút chờ mong, màu trắng thực đơn cũng đã rất mỹ vị. Liền kinh doanh mười mấy năm cửa hiệu lâu đời bảng hiệu đều không phải là đối thủ. Không biết lần này được màu xanh lục thực đơn sẽ là hình dáng gì, sẽ ăn ngon đến ra sao trình độ. Akilulu nhìn chằm chằm cô Akira, hiếu kỳ đánh giá rõ ràng. Chỉ là mấy giây không gặp, nhưng Akilulu cảm thấy cô Akira thật giống lại như là thay đổi một người như thế. Akilulu, ta làm cho ngươi đến mới xử lý, nấu ăn, nếm thử, có muốn hay không? Mới xử lý, nấu ăn, ăn ngon không? Khẳng định ăn ngon, so với sữa bò cơm, cháo hoa quế cũng còn tốt ăn. Sữa bò cơm cùng cháo hoa quế đều chỉ là màu trắng thực đơn, mà hải sản cơm rang là màu xanh lục thực đơn, vậy ta muốn ăn. Ta muốn ăn, Akilulu lập tức liền không chú ý cô Akira biến hóa trên người. Bắt đầu liếm miệng, chờ mong cô Akira nói mới xử lý. Nấu ăn, cô Akira đi xuống lầu cửa. Hai đạo thân hình đứng thẳng, một đạo là Yukihira Suma, một đạo khác là một cô thiếu nữ. Hai đuôi ngựa, có chút rụt rè, cô Akira đoán ra thân phận của đối phương. Tadokoro Megumi Him, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.